Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẫn còn đang ngủ, dưới viền mắt của cô có dấu hiệu mệt mỏi nhàn nhạt. Ai rất may mắn bởi vì trước đó cô đã thông báo cho Lệ Tần khách sạn, nếu không thì sẽ phải đánh thức cô rồi. Thấy cô bình an vô sự, ai mới bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. 10 tiếng qua thật khó khăn với anh. Anh ngồi máy bay không ngủ một chút nào. Anh không ngừng nghĩ tới giọng nói đau thương của cô ở trong điện thoại, còn là những lời nói thật lòng. Anh biết anh có rất nhiều thói hư tật xấu. Các bạn bè của anh cũng cười anh có cá tính cổ quái lại khó chịu. Nhưng thất bại nhất của anh không chỉ có như thế. Đến hôm qua anh mới phát hiện thì ra mẹ anh, người đã nuôi dưỡng anh hơn 10 năm cũng không hiểu rõ tính cách của anh. Đúng, anh rất khó chịu. Đúng, anh rất biến thái. Càng yêu thích vật gì thì lại càng bắt nạt nó. Đúng, người nào bị anh yêu người đó thật xui xẻo. Trước kia anh không cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ anh cảm thấy Thủy Đông rất đáng thương. Bởi vì anh chưa bao giờ yêu thích một ai như vậy, cho nên anh dùng tất cả thủ đoạn tồi tệ để đối với cô. Không sai, anh rất thích bắt nạt cô. Lúc đầu bởi vì cô phản ứng rất thú vị, sau lại phát hiện vành mắt cô đỏ ửng, ngấn mắt, nước mắt thật đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi anh không nhịn được trêu chọc cô. Không cẩn thận đã mất đi khống chế, càng làm càng quá phận. Nhưng anh thật sự không muốn làm cho cô đau lòng. Nhưng mà nhìn cô gái trước mắt này, hình như bị anh phá hỏng rồi. Đúng như cái tên họ Mạc kia nói. Thế nhưng cô cũng làm anh thất vọng. Sau khi trải qua sự dạy dỗ tỉ mỉ của anh, sao cô lại vô dụng như vậy? Nhanh như vậy cô đã buông tay. Anh không đáng để cho cô tiếp tục thích nữa hay sao? Sao không kiên trì thêm chút nữa? Anh vuốt ve những sợi tóc rối của cô, nghiêng người hôn cô. Xin lỗi, anh thì thầm nói. Đây là lần đầu tiên anh nói thật lòng như vậy. Nếu như cô còn không nhận thì không biết phân biệt đúng sai. Nhưng mà dĩ nhiên là cô không thể có phản ứng gì. Cô ngủ say như đầu heo. Còn mẹ nó, em nói thành ý như vậy mà em cũng không dậy sao? Anh kề mặt vào mặt cô nói nhỏ. Được rồi, cô lắm thì sau này anh bắt nạt em ít đi một chút là được. Nhưng muốn anh không bắt nạt nữa là không thể nào. Em có biết tâm tình của anh không? Anh ở nước Mỹ 3 năm nhàm chán muốn chết. Anh mới bắt nạt em có chút xíu như vậy mà em đã không chịu nổi. Em có còn cảm thấy bị kích thích khi xem phim kinh dị hay không? Đường ẩn khiêm trống ở trên cái trán của cô lẩm bẩm. Nói một lúc, anh rốt cuộc không chịu nổi bộ dạng, giống như tên ngốc mà lẩm bẩm lầu bầu một mình. Anh chọc thủ cô bằng cách hung hăng, cắn mũi cô từ trên xuống dưới. Thấy cô đau đến hơi nhíu mày, tâm trạng mới thoải mái một chút. Xin lỗi em, xem ra anh đối xử với cô rất xấu xa rồi. Đường ẩn khiêm dịu dàng vuốt giữa hàng lông mày của cô, sau đó mở hành lý lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trong thoáng chốc, Siêu Thị Đông hình như nghe thấy giọng nói của anh. Cô cố gắng hết sức mở ra mí mắt nặng nề, nhưng không thấy bóng người nào. Mang theo sự thất vọng, cô lại nhắm mắt ngủ say. Anh tắm xong trở về phòng, giờ tự nhiên bỏ lên giường của cô. Cô đang mặc áo tắm của khách sạn bao bọc chặt chẽ. Anh đáng tiếc chậm một tiếng, tốn 5 giây suy nghĩ có nên cởi áo tắm của cô rồi đổ lỗi cho tư thế ngủ của cô không. Thôi, chờ tinh thần anh phục hồi trở lại sẽ tính toán với cô. Vì vậy anh ôm cô vào trong ngực, vui vẻ mà đi tìm chú công. Sau khi anh ngủ, Diêu Thị Đông lại tỉnh, có chút không biết được mình đang ở đâu. Cô nháy mắt vài cái mới nhìn thấy gương mặt ở trước mắt. Nhìn thấy anh, Diêu Thị Đông có chút kích động, kìm lòng không được đưa tay lên sờ mặt anh, cẩn thận suy nghĩ về anh. Thật ra thì cô đã phát hiện từ sớm là anh và Legolas không giống nhau. Anh có dáng người đậm nét phương Đông, có một đôi mắt phượng, khuôn mặt tương đối nhọn, mũi lại rất thẳng. Mà môi của anh so với Legolas hơi dày. Người ta nói môi mỏng thường nói những lời nói cay nghiệt, còn người đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình. Nhưng cô lại thấy anh không giống như một người đàn ông tốt. Nhưng mà cô chính là thích anh, chính là muốn ở bên cạnh anh. Hay, cô không biết mình phải làm sao bây giờ. Cô chỉ biết cả đời này cô chỉ yêu một mình anh, cô không thể yêu người khác được. Cô tựa sát vào trong ngực anh nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ sau khi tỉnh lại sẽ đối mặt với sự chia ly. Từng trận mưa hôn rơi vào má cô, dưới cổ, trước ngực, trên đuổi. Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không nhịn được bật cười, phẩy tay giống như đang xua đi chú cún nhỏ. Thế nhưng hai tay của cô đột nhiên bị nắm lấy. Cô không chịu nổi cảm xúc nóng nóng ở bên tai, đành phải mở mắt ra. Mặt cô vừa mở, môi hồng lập tức bị chiếm lấy. Anh dùng đầu lưỡi cạnh môi cô, trong lúc cô chưa kịp thở, đem hơi thở của anh xâm nhập vào bên trong miệng lưỡi của cô, cùng cô ôm hôn triền miên. Anh nhiệt tình như một dã thú đói khát, không ngừng đổi lấy sự ngọt ngào trong miệng của cô. Trời mới biết anh đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Nếu không phải tại cô có... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net